Khom lưng, chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu viên ngông tanh com chương 82 biên tập tặc ra cùng ngày, Kiều Bình cũng bắt đầu hành động. Ngàn tinh cam đầu tiên, ông bàn bạc với phụ tá của mình tập hợp một số cá nhân thân thiết với Kiều gia. Đa số binh mã ở Duyện Châu đều nghe theo lệnh của Kiều Bình, không ai không ý Kiều. Sau đó Kiều Bình đi tới Việt, ông trình bày lo L của mình về vấn đề phòng, đưa ra đề nghị tăng cường binh mã ở Duyện Châu. Hai Kiều Việt không hứng thú gì, nói chuyện một hồi lâu te về tỉ mỉ phân tích cho ông về thời thế bây giờ. Kiều Việt xuất thân từ thế gia quân phiệt, lúc còn trẻ cũng từng dẫn quân đi đánh giặc, cho nên ông cũng không phải kẻ hồ đồ, không hiểu biết chút gì. Chỉ trách tính cách nhu nhược quá, tất cả cũng chỉ vì cái tật được chăng hay chơ mà gây nên. Sau thu in ngang tanh, còn khi được Kiều Bình tận tình khuyên nhủ, bên ngoài phòng còn có mười mấy tên quan lại, họ cùng nhau quỳ xuống khóc lóc thở than, đồng thanh can gián. Dưới tình hình đó, Kiều bất đắc dĩ gật đầu ủy thác hoàn tê cho Kiều Bình. Sau đó Kiều gọi cả Kiều ra tới họp, đèn đuốc sáng tắt. Nghỉ, đến em trai Kiều Từ cũng tham gia hội này, còn chưa về nghỉ cho đại sảnh. Đêm không, Tiểu Kiều nằm trên giường cũng phập phồng lo lắng, khó mà bình tĩnh được. Nàng nhớ lại các sự kiện xảy ra trong kiếp trước, rồi lại nghĩ tới kiếp này, Bỉ Trệ đã ở bên Đại Kiều, rốt cuộc phụ thân cũng bắt đầu hành. Động, tocant, nếu số mạng của Từ phu nhân phấn cũng đã thay đổi được, chỉ cần Kiều gia có hành động, chỉ ít cũng không phải ngồi yên mà chờ chết. Nàng cũng nhận ra rằng, tự biết thay đổi là điều quan trọng nhất. Rốt cuộc phụ thân cũng nghe theo lời nàng, hơn nữa đã bắt hành động. Đầu óc Tiểu Kiều rất nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia. Nghĩ hết một chuyện, mãi đến tận đêm dần nàng cũng thấy mệt, mơ mơ màng màng trước khi trong đầu nàng bỗng hiện khuôn mặt của nam nhân. Hình như là gương mặt Ngụy Thiệu, có lẽ hắn cũng sắp về rồi. Nhớ tới buổi sáng mấy tháng trước mình đưa hắn xuất chính, Tiểu Kiều đã từng đồng ý với Từ phu nhân rằng, sau này nàng sẽ là người đưa hắn khi xuất trận, nghênh đón hẳn trở về. Thu viên ngang tanh, còn bây giờ mình đang ở Duyện Châu, dù có đi gấp đến thế nào cũng không về kịp được. Nuốt lời nhanh quá, bỗng nhiên Tiểu Kiều lại cảm thấy xấu hổ đối với Từ phu nhân. Lần tới đi, bắt đầu từ lần nhất định nàng sẽ làm phu nhân. Trong bức thư Thiệu gửi quý vị từ ăn tanh em ở nhà lần trước Ngụy Từ phu nhân, hắn nói mình sẽ về Ngư Dương. Thực tế hắn còn về sớm mười y mấy ngày. Đại quân Khải Hoàn mỗi ngày đi được hơn trăm dặm, Ngụy Thiệu chia binh làm hai hướng. Một nhóm đi tới Tấn Dương vào mùa đông năm nay, sang đến xuân năm sau, Ngụy Thiệu sẽ đi Tấn Dương hợp lại với đại quân. Thu viên ngông tanh, com một nhóm khác theo hắn quay trở về U Châu. Nhưng lúc đại quân đi đến được Cao Dương, Ngụy Thiệu lại giao hết cho tướng quân cấp dưới, một mình quay trở về. Thủ vệ ở cửa thành phía nam nghe có tiếng gõ cửa, dưới thành có một người hô to. Quân hầu về, thủ vệ còn tưởng đã nghe lúc sáng giáo úy gác còn hoàn sẽ về đường, nhanh cảnh giác để quân hầu về không bất cứ sự cố nào. Tuyên bố, đại quân vào cuối tháng nếu họ nhất dặn. Phòng, trước được xảy mà bây giờ, giữa đêm hôm khoát tuyết lớn gió to, có người lại hô to quân hầu về ở ngay dưới của thành. Tất cả thủ vệ chạy ra phía đầu tường quan sát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ ánh sáng hừng hực từ ngọn đuốc, họ nhìn thấy trên mặt tuyết ngoài thành có khoảng mười mấy chiến mã đang dừng lại của đại uẫn mãi mới đi được mấy là vẫn trăm dặm. Nhưng giờ khắc này đây, những con ngựa này đều chạy gần kiệt sức, bọn nó không ngừng đuôi và thở phì nặng nhọc. Trong trận tuyết lớn, nhóm thủ vệ nhìn cưỡi ngựa đứng đầu là Tả, người đôn con trên người giáp, đỉnh đầu cũng phủ lên một lớp tuyết rất mỏng. Là một bộ chiến bào bên vai hơi ngẩng đầu lên, phía trên mày kiếm cũng có hàng xương tuyết. Dưới mi mắt là khuôn mặt trẻ tuổi và cực kỳ anh tuấn. Quân hầu về, thủ vệ vui mừng la to, tranh nhau chạy xuống dưới đầu tường. Chốc lát sau, hai cánh cửa lớn nặng nề mở ra trong tiếng kẽo kẹt rề rà. Thu viên ngang tanh, con Ngụy Thiệu mang theo làn hơi lạnh của sương, phi thẳng tới Ngụy phủ Bắc Thành. Người giữ cửa tỉnh giấc bởi tiếng gõ ầm ầm, hắn đi ra mở cửa thì ngạc nhiên quá mức đến nỗi còn không hành lễ, cứ trợn mắt há mồm nhìn Á quân hầu đi viễn chinh mấy một quay trở về. Những tuyết bóng nhanh chóng ở nguy kinh trên đột đây đó biến mất hành lang. Về nhà không làm nhiều người, cũng đánh thức tổ mẫu hay gờ mẫu thân lúc này. Hắn sải bước đi thẳng tới tây phòng, đẩy cửa viện ra. Ghinh he phi một bà tử vuốt mắt vừa chui từ chăn đi ra ngoài trông cửa, nhìn thấy nam quân về nhà thì há mồm không khô báo. Nữ quân hiện không có ở đô tê chưa gì xa một khoảng, trên nền đất phía sau lưu lại một chuỗi dấu chân dài. Ngụy Thiệu đi thẳng vào nội viện, trong viện cũng trắng xóa một vùng, cây cối, hành lang, bậc thang, an nóc nhà cả một vùng tuyết trắng. thăm thắm, mấy bông tuyết lặng lẽ bay rơi xuống. Có vài bông rơi xuống bốn phía lặng yên. Giữa trời đêm giữa mi tâm của người hắn lúc này tám liệu lại không dớn bị hơi nóng trên bây giờ hắn tan chảy. Rét là vậy mà Ngụy Hề thấy lạnh, trái lại nóng vô cùng. Thấy sau lưng mình cũng ướt sũng mồ hôi. Bàn chân của hắn bước từng bước rất nhanh, không buồn để ý đến mấy ngọn đèn tối thui giữa hành lang. Hắn đi lên bậc cấp cuối cùng mới dừng lại trước cửa. Du cánh tay lên nhẹ nhàng đẩy khế. CN tình cam TH nàng không cài chốt. Yên ngông tanh, com bậc cấp thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com vừa đụng cửa đã mở ra ngay. Trong phòng cũng tắt đèn tối mịt, không hề có hơi thở ấm áp thơm ngát 19 mà hắn hàng tưởng tượng. Thu viên ngang tanh, com bước chân Ngụy Thiệu thoáng chần chừ, nhưng rồi vẫn tiếp tục vào trong. Cuối cùng hắn dừng lại trước, giường, bóng người sững lại, ngoài cửa sổ ánh tuyết cản, đạm nhưng nhiều đó cũng nhìn rõ cảnh tượng trước màn giường buộc lên hai. Bên, chăn gối được gấp vào cẩn thận nhưng lại có nàng. Tròn, đôi mắt Ngụy Thiệu mở thật to tay ra sờ thử. Hắn bước tới đưa am để hắn mình, kẽ giường chiếu lạnh lẽo giống như băng. Lúc này đây, hắn ngồi bật dậy xoay người bước mạnh ra đến cửa cánh cửa lớn mở ra ùa vào theo gió tuyết. Ngụy Thiệu hét lớn về phía đình viện như trống rỗng ngành cảm rất nhanh sau đó, đèn đuốc ở tây phòng sáng rực. Ngụy Thiệu cúi đầu cởi chiến giáp trên người. Lâm bà cẩn thận trình. 7. Bẩm nam quân, hơn trước nữ quân đã đi L tháng là về đông quận thăm bá bị bệnh. Lúc đó lão phu nhân đồng ý cho đi, ai hộ lâm cho nàng, o bà đáp lại, nói bao giờ thì về không, cái này thì không biết ạ, Xuân Nương đâu. Ngụy Thiệu nhìn quanh một loạt vú già hầu gái vừa bị mình hét tới, bây giờ đang xếp một hàng trước mặt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Xuân Nương đi về cùng nữ nói quân, lâm bà trả lời cam. Ngụy Thiệu cau mày, dường như hắn bàn hoàng một lúc rồi phất tay, lạnh nhạt nói. Chuẩn bị nước, lâm bà vội đáp. Bà đưa mắt ra hiệu cho mọi người lui hết, chuẩn bị hầu hạ cho nam quân tắm rửa. Bà người lui ra sau cùng, thực ra bà cũng hiểu Á Nhiên nam quân trở về lúc có liên quan tới nhà. Vì thế bác dù cho rồi, đột nửa đêm chắc chắn nữ quân đi về chuyện xảy ra ở và đông phòng trước đó, có thêm 10 lá gan, bà cũng không dám kể lại với nam quân. Bà, Ngụy chút Ngụy Thiệu đi ra từ phòng tắm, hắn không buồn khoác thêm y phục mà ở trận ngửa mặt ngã lên giường. Chiếc giường bằng gỗ hương chắc vang lên tiếng. Kẽo kẹt, vững nhẹ nhàng, cây ết hàn. Ngụy Thiệu nhắm mắt lại, cảm giác mất mát, buồn bực, khó tập y chung. Hắn vẫn còn nhớ rõ như in, trong buổi tối trước hôm mình xuất chinh, gờ nàng vừa nghe thấy tin mình phải đi, khuôn mặt nhỏ nhắn biến sắc lập tức như thể sắp òa khóc. Nàng còn nhào tới đè lên vai hắn rồi làm nũng, hắn đi. Khiến bụi e che hôm sau hai chân hơi mềm nhũn, thiếu đổi tướng quân trước khi trận, để cho bọn họ tự viễn CS1 còn hắn ở lại U Châu thôi là được. Rồi, lay lay chịu để sau cùng nhìn Công Tôn Dương họ Khan như chuẩn bị hộc máu, hắn mới đành biết điều không nói nữa. Gần đây bệnh cũ của quân sự tái phát ho hen khổ sở như vậy còn cố gắng theo mình. In vậy mà một quân hầu tứ chi kiện toàn như hắn lại không chịu nổi khi nữ nhân mới làm nũng vài câu, nếu để cho thu vang ngông tanh. Com thu vang ngông tanh, com cấp dưới biết được sau này hắn biết giấu mặt vào đâu đây. Vì thế, buổi tối hôm sau hắn trở về, Ngụy Thiệu hắn cũng không nhìn ánh mắt của y quay hom quyết từ chối người kia ai oán. Chỉ có điều sau khi nhìn thấy nàng ủ rũ nằm trên giường không vui, hắn lại nhẹ dạ muốn tới bên an ủi nàng một chút. Kết quả nàng lại quay người kéo chăn che lại, chỉ chừa cho hắn một cái ót. Cũng chính vì nhìn này, Ngụy Thiệu hạ một hồi đấu quyết định cứ không dỗ thấy cái ót tâm. Sau tư tưởng, hắn theo tự nhiên, thêm nữa, thể để nữ nhân dắt mũi như thế được, nếu còn tiếp tục nhỡ. Một ngày nào đó hắn phạm sai lầm lớn thì sao? U Vương phóng hỏa giỡn chư hầu cũng chỉ vì giành lấy tiếng cười của mỹ nhân, một tiết mục hoang đường đến vậy thiếu chút nữa đã xảy ra với hắn. Càng không ngẫm lại càng không tưởng tượng thua vang ngang tanh, com nổi, vì thế trong suốt 2-3 ngày sau đó, hai người cứ thờ ơ như vậy. Trời, hắn không chạm vào nàng, một đầu ngón tay hắn cũng chạm, sau đó là đến ngày trinh, chém chém giết mấy tháng đã trở về rồi. Mà nữ nhân này nhìn mình ở lại y suýt chút nữa mình đã phạm sai lầm, hiện tại cũng không có ở đây. Trở về Kiều gia đông quận rồi, chỉ trong một chớp mắt trong đầu Ngụy Thiệu toát lên một suy nghĩ ác độc, hắn chỉ hận không thể tiêu diệt Kiều gia đáng chết kia. Kéo nàng quay về lại, lay về lại thu vang ngông tanh, com hề thu vang ngông tanh, com VNT thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com NT thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com cách chương.